Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 653, C653, đây chính là linh lầu thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khe nứt trước mặt này cỡ khoảng 1000 trượng, vô cùng hùng vĩ. Đứng trên mỏm đá ở đồng băng nhìn xuống có thể thấy vực sâu tối tăm không thấy đáy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thót tim. Đối diện khe nứt là một lầu cổ thần bí. Tòa lầu cổ này cũng đã có tuổi đời nhiều năm. Bầu không khí u ám và tối tăm từ phía sâu thẳm trào ra. Khe nứt và tòa lầu cổ cách nhau một vực sâu tối tăm không thấy đáy. Cũng không có cây cầu nào bắt ngang. Chỉ thấy có 3 sợi dây cáp sắt dài. Một đầu buộc ở phía đồng bằng bên này và kéo dài sang đến chỗ tòa lầu cổ kia. Đây chính là linh lầu thượng cổ mà Nhan Lương Quân nói sao? Ánh mắt Trần Mộc lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó sáng rực lên và nhìn chằm chằm vào tòa lầu cổ này hệt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng hắn lại cảm thấy tiếc nuối khi phát hiện ra xung quanh tòa lầu cổ dường như được bao quanh bởi một mê cung. Che giấu toàn bộ không khí sâu trong tòa lầu cổ, đi đến trước khe nứt lớn này. Vạn Trọng Sơn cũng không bước tiếp nữa mà ngoảnh đầu lại. Nói với 3 người phía sau. Qua đó đi, bên đó chính là chỗ của linh lầu thượng cổ. Hãy nhớ là lát nữa khi gặp tiền bối yêu linh thượng cổ, các ngươi phải khiêm tốn, không được tự cao tự đại, tránh đắc tội với tiền bối. Khi nói những lời này, ông ta đặc biệt liếc mắt nhìn sang con gái Vạn Lam của mình nhằm nhắc nhở nàng ta. Đặc biệt là con đấy, Tiểu Lam, cất thói bốn cợt của con đi, đừng có mà làm bậy. Vạn Lam bĩu môi, định cất lời phản bác. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Vạn Trọng Sơn, nàng ta ngay lập tức thở dài, lầm bầm nói, con biết rồi, có gì đâu mà làm căng thét. Vạn Trọng Sơn bất lực lách đầu. Hơn ai hết, ông ta hiểu rõ tính tình của con gái mình. Cũng chỉ vì ngày thường được ông A chiều chuộng quá mức nên nàng ta mới thường hay trêu đùa bốn cợt như vậy. Chẳng bao lâu sau, trong 3 người họ, Phương Thanh Điệp cất bước trước. Giẫm lên sợi dây sắt và đi về phía trước. Với thực lực hiện giờ của 3 người, muốn vượt qua khe nứt mà chỉ dựa vào dây sắt này là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Mộc và Vạn Lam cũng lần lượt tiếp bước. Vạn Trọng Sơn ở phía sau chau mày nhìn, không biết đang nghĩ gì. Khoảng chừng 20 phút sau, 3 người Trần Mộc đã đi qua khe nứt, đến trước tòa linh lầu thượng cổ thần bí. Tòa linh lầu thượng cổ này có kết cấu phức tạp. Có nhiều kết cấu hình trụ chống đỡ ở dưới, khiến cả tòa linh lầu thượng cổ vững chãi lơ lửng giữa trời. Ngước mắt nhìn lên, tòa linh lầu thượng cổ này hệt như một tòa lâu đài bay giữa không gian. Có sức mạnh tác động vào thị giác vô cùng mạnh. Phía dưới linh lầu thượng cổ là một cầu thang đá dẫn vào bên trong. Cầu thang đá này có tổng cộng 9.999 bậc. Cao ngút mây trời. Sao cao vậy, Phương Tỷ? Tỷ nói xem mấy tiền bối yêu linh sống ở đây không thấy phiền sao, Vạn Lam bĩu môi phàn nàn. Phương Thanh Điệp không nói gì. Vẻ mặt lạnh như băng hệt như không hề nghe thấy mấy lời Vạn Lam nói. Đi thẳng về phía cầu thang đá. Dường như Vạn Lam cũng đã quá quen với tính tình lạnh lùng của nàng ta. Không mấy để bụng, ngược lại còn nhảy, chân sáo theo sau. Phương Tỷ, tỷ đợi ta với. Trần Mộc ngước mắt lên nhìn về phía đỉnh cầu thang đá. Nơi đó thấp thoáng tỏa ra một sức mạnh trấn áp mạnh mẽ. Dưới sức trấn áp này hắn bất ngờ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nhưng trước tác dụng che chắn của mê cung bao bọc xung quanh này, Trần Mộc cũng khó mà thăm dò thêm được các thông tin khác. Dẫu sao thì thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ dừng ở cảnh giới thần tàng. Trần Mộc sải bước tiến lên. Trong vòng một tuần hương, cả 3 người đã lên đến đỉnh của cầu thang đá này. Mây mù bao phủ quanh người, cảm giác như đang trên đỉnh mây trời. Từ đây nhìn xuống, quan sát đất liền, đôi mắt Trần Mộc không khỏi sáng rực lên. Cách chương